Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2376. Chương 2376. Ngươi sai. Cái này, Đỗ Tiểu Mạc một chút, do dự một chút, vẫn lắc đầu nói ra. Không biết, cái kia không phải, Lâm Thành Phi nói ra. Bọn họ hội làm sao đối với ta, ta thì làm sao đối bọn hắn. Cái này rất công bình. Không phải sao? Đỗ Tiểu Mạc rất tán thành nói ra. Lâm đại ca, ngài nói có đạo lý. Chúng ta giảng đạo lý, nhưng là cũng không thể một vị chỉ giảng đạo lý. Có lúc làm quân tử quá oan uổng, vẫn là làm tiểu nhân càng phụ cùng chính mình sinh hoạt thái độ. Lâm Thành Phi cười chỉ Đỗ Tiểu Mạc, ngươi nói ta là tiểu nhân. Đỗ Tiểu Mạc vội vàng lắc đầu, không có không có, ngươi nghe lầm, nhất định là ngươi nghe lầm. Lâm Thành Phi mãnh liệt tiến lên, một thanh từ phía sau ôm lấy Đỗ Tiểu Mạc, nhẹ nhàng nói ra, ngươi lại hoài nghi ta lỗ tai có vấn đề, tự ngươi nói, ta làm như thế nào trừng phạt ngươi đâu. Đỗ Tiểu Mạc cầu khẩn nói, Lâm đại ca, không muốn a, ta cũng không dám nữa. Không cho ngươi chút giáo huấn, ngươi lần sau làm sao có thể không dám. Lâm Thành Phi ha ha cười nói, yên tâm đi, ngươi dù sao cũng là ta thân ái Tiểu Mạc, ta làm sao bỏ được đối ngươi quá nghiêm khắc lệ. Đỗ Tiểu Mạc nhẹ nhàng thở phào, cái kia, cái này trừng phạt coi như a, đương nhiên không thể. Lâm Thành Phi trực tiếp thăm dò, tại Đỗ Tiểu Mạc trên gương mặt mổ một miệng, bẹp hạ miệng, chậc chậc thở dài, thật là thơm, cái này trừng phạt thế nào? Có phải hay không rất ưa thích? Đỗ Tiểu Mạc theo đỏ mặt đến lỗ tai căn, cúi đầu, lẩm bẩm nói, nào có, Lâm đại ca ngươi chưa nói nhảm, ta, lần sau ngươi tiếp tục phạm sai lầm. Lâm Thành Phi chững chạc đàng hoàng nói ra, dạng này ta cũng coi là có trừng phạt ngươi lý do. Lâm Thành Phi đem Đỗ Tiểu Mạc theo ngực mình buông ra, lại rõ ràng khục một tiếng, nói ra, bên ngoài những người kia thì để bọn hắn một mực chờ lấy đi. Đỗ Tiểu Mạc nhẹ nhàng ư một tiếng, hiển nhiên tâm tư đã không thả ở trên đây. Thực, những người này ngược lại là một cái so một cái ngu xuẩn. Lâm Thành Phi ha ha cười lạnh nói, ngu xuẩn? Đỗ Tiểu Mạc không phải rất rõ ràng. Lâm Thành Phi gật đầu nói, đương nhiên ngu xuẩn, ta chỉ nói là không tại nước Mỹ khai giảng trường học. Có thể chưa nói qua, mới mở trường học, hội cựu thu chỗ có nước Mỹ học sinh à. Khác quốc gia người, có thể đến nước Mỹ đến học, bọn họ vì cái gì không thể đến quốc gia khác? Đỗ Tiểu Mạc kinh ngạc nhìn lấy Lâm Thành Phi, không hiểu hỏi, Lâm đại ca, vì cái gì a? Ta không phải cho bọn hắn lưu đường lui, là cho chính ta lưu đường lui. Lâm Thành Phi chậm rãi nói ra, nếu như ta thật làm quá phận, nước Mỹ quan phương chưa chắc sẽ làm gì ta, nhưng khẳng định sẽ đối Hoa Hạ quan phương làm khó dễ. Nếu như hai quốc gia thật đánh lên, Hoa Hạ chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi gì. Chúng ta thời gian vẫn là quá ít, vậy chúng ta, dù sao đường đã cho bọn hắn lưu, có đi hay không, xem chính bọn hắn lựa chọn. Lâm Thành Phi nhàn nhạt nói một câu, người nước Mỹ từ trước đến nay cao ngạo, không biết lần này có thể hay không vì ngươi hư vô xinh đẹp, siêu phàm, thấp cao quý đầu lâu. Đỗ Tiểu Mạc ánh mắt có chút mê ly nhìn lấy Lâm Thành Phi. Lâm đại ca, ngươi chớ xem thường ngươi ngày đó chỗ bày ra tới mị lực. Mặc kệ là quốc gia nào người, ai còn không muốn tự do ngao du bầu trời? Ai không muốn phất tay kim thủy thành hà che giấu thiên địa? Người nào không muốn ra tay ở giữa thì có một con rồng tại bên cạnh mình xoáy chuyển uy phong lẫm liệt? Dù là chỉ là vì hai điểm này, lại cao hơn ngạo nhân, cũng chọn cúi đầu. Lâm Thành Phi cười nhìn lấy Đỗ Tiểu Mạc, vậy còn ngươi, ngươi thì không nghĩ tới. Ngao du dưới bầu trời bút thành hà. Muốn a? Đỗ Tiểu Mạc vừa cười vừa nói. Vậy làm sao cho tới bây giờ không gặp ngươi đề cập qua? Lâm Thành Phi kỳ quái nói. Ngươi muốn ngươi xách đi ra. Ta khẳng định sẽ dạy ngươi a. Ta biết, coi như ta không đề cập tới. Ngươi cũng sẽ dạy ta. Đỗ Tiểu Mạc nhẹ nói. Lâm Thành Phi trong lòng nhảy một cái. Lại bắt đầu dục dịch. Hắn trùng điệp tăng hắng một cái. Hảo tâm nhắc nhở. Tiểu Mạc a, ngươi lại phạm sai lầm. Nhanh điểm tới đón thụ ta trừng phạt nghiêm khắc. A, Đỗ Tiểu Mạc vốn là còn chút khẩn trương. Cái này là lần đầu tiên. Biến tướng hướng trong suy nghĩ Lâm đại ca thổ lộ. Ngay tại huyễn tượng Lâm đại ca hội có phản ứng gì? Thật không nghĩ đến. Hắn vậy mà há miệng liền muốn trừng phạt. Ta cái nào sai a? Tại sao muốn phạt ta? Đỗ Tiểu Mạc nghĩ tới nghĩ lui đều không nghĩ tới chính mình là cái gì sai. Nghĩa chính ngôn từ lẽ thẳng khí hùng nói ra. Người khác muốn nhân cơ hội khi dễ ta. Ta rất thông minh. Lâm Thành Phi trong lòng cười thầm. Mặt ngoài lại chững chạc đàng hoàng nói ra. Ngươi còn không biết mình chỗ nào sai. Không biết, Đỗ Tiểu Mạc đồng dạng là chững chạc đàng hoàng gật đầu. Thế nhưng là rất nhanh, lại vội gấp nói ra. Không đúng không đúng, ta căn bản là không có sai. Tại sao muốn biết ta cái nào sai? Tốt, đã ngươi không biết, ta thì thẳng thắn nói cho ngươi. Lâm Thành Phi khóe miệng nổi lên một tia lãnh ý, nhàn nhạt nhìn lấy Đỗ Tiểu Mạc. Đỗ Tiểu Mạc trong lòng máy động. Chẳng lẽ, thật tại trong lúc vô tình nói thương tổn đến Lâm đại ca lời nói? Không phải vậy hắn làm sao lại đột nhiên biến nghiêm túc như vậy? Lâm đại ca, ngươi đừng nóng giận, để cho ta, trước hết để cho ta suy nghĩ thật kỹ. Đỗ Tiểu Mạc có chút sợ hãi lui về phía sau một bước. Lâm Thành Phi nhàn nhạt khoát tay nói, không cần nghĩ, tới trước tiếp bị trừng phạt. Không phải vậy, ta vĩnh viễn cũng sẽ không quên ngươi hôm nay cho ta tạo thành thương tổn. Gặp Lâm Thành Phi nói, nghiêm trọng như vậy, Đỗ Tiểu Mạc sợ hãi cực, rất sợ chính mình thật chọc giận Lâm đại ca. Nàng chỉ có thể lựa chọn từng bước một tiến lên, sợ hãi đứng tại Lâm Thành Phi trước người. Nhỏ giọng nói, cái kia, vậy được rồi, Lâm đại ca, ngươi phạt ta đi. Làm sao phạt ta đều được. Thế nhưng là ngươi tuyệt đối không nên cái ta thù a. Ngẩng đầu lên, Lâm Thành Phi từ tốn nói. Đỗ Tiểu Mạc chậm rãi ngẩng đầu, thân thể đều đang run rẩy. Nàng không biết mình chỗ nào sai. Vì cái gì Lâm đại ca hội thật tức giận như vậy? Lâm đại ca có thể hay không bởi vì cái này thì vĩnh viễn không để ý tới chính mình? Lâm Thành Phi khóe miệng mang theo một tia quái dị mỉm cười. Trực tiếp cúi đầu xuống. Đôi môi tương ấn, vừa chạm liền tách ra. Lâm Thành Phi cười ha ha. Tốt, ta tha thứ ngươi. Đỗ Tiểu Mạc cũng là bị hắn cái hôn này làm trong lòng nai con nhảy loạn. Mặt đỏ tới mang tai sau khi. Vẫn là mở miệng hỏi. Lâm đại ca, ta đến cùng. Đến cùng là nơi nào sai a? Lâm Thành Phi giả vờ cả giận nói, ngươi ở trước mặt ta, không có nói trước một tiếng, thì nói với ta tình thoại, để trong nội tâm của ta dập dờn, hết lần này tới lần khác hiện tại còn không thể bắt ngươi thế nào. Điều này chẳng lẽ còn không tính là sai lầm lớn? Tình thoại, Đỗ Tiểu Mạc trợn mắt hốc mồm, ủy khuất vạn phần, ta không có a. Là ai nói coi như ta không đề cập tới, ta cũng sẽ dạy ngươi. Ta nói, đây chính là trên thế giới êm tai nhất tình thoại. Lâm Thành Phi nói ra, nếu như không có một phen chân tình, làm sao có thể nói ra như thế tới nói. Đỗ Tiểu Mạc cảm thấy mình không biết nói cái gì cho phải. Qua rất lâu, nàng mới liếm liếm bờ môi, nhẹ nhàng nói ra, Lâm đại ca. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.